Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, siêu cấp nút gỗ. Đáng thương đại lực ma hùng, như vậy phải không? Vậy cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất, thô bạo phương pháp để chúng nó đáp ứng. Bạch Phong thở dài tiếp tục nói, kỳ thật. Con người của ta không có chút nào ưa thích bạo lực. Xích Luyện Huyết Hồ nghe được Bạch Phong lời này, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm giác còn lại 7 đại bạo thần phải xui xẻo. Dẫn tìm được trước cũng là lúc trước khi dễ Bạch Phong phụ thân đại lực ma hùng. Đại lực ma hùng nhìn đến Bạch Phong cùng Xích Luyện Huyết Hồ đi vào địa bàn của mình, không khỏi nghĩ lại tới lúc trước bị Xích Luyện Huyết Hồ đánh tàn bạo không chịu nổi, nhớ lại mí mắt trực nhảy mà hỏi, Xích Luyện Huyết Hồ, ngươi cùng tiểu tử này tới tìm ta có chuyện gì sao? Không đợi Xích Luyện Huyết Hồ nói chuyện, Bạch Phong trực tiếp tiến lên một bước, bá đạo cùng cực nói, đi với ta Đan Hỏa Thành ngăn cản Hắc Hồn tổ chức 3 ngày tập thành. Sau khi chuyện thành công, ta ban thưởng ngươi một trận cơ duyên lớn. Hiện tại ngươi có 2 lựa chọn, một cái cũng là đáp ứng theo ta đi, một cái khác cũng là không đáp ứng. Đại lực ma hùng nghe được đối kháng Hắc Hồn tổ chức, mí mắt lần nữa mãnh liệt nhảy dựng lên, nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ta muốn là lựa chọn không đáp ứng sẽ như thế nào? Ta sẽ đánh tới ngươi theo ta đi. Bạch Phong lúc nói lời này thì giống như tại nói một kiện cực kỳ phổ thông sự tình đồng dạng. Đại lực ma hùng nghe xong trầm tư một lát sau lắc đầu nói, ngươi có thể hay không ban cho ta cơ duyên lớn lao ta không biết, nhưng chúng ta Bát Đại Thú Vương cùng Hắc Hồn tổ chức nước giếng không phạm nước sông, sự kiện này ta sẽ không lựa chọn tham dự. Chọn xong chưa, Bạo Linh? Bạch Phong đối Bạo Linh trước đó lựa chọn tử vong vũ đạo máy phi thường hài lòng, cho nên lần nữa để Bạo Linh lựa chọn thích hợp đồ vật tới đối phó đại lực ma hùng. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói sau vội vàng nói, chủ nhân, chọn tốt, kiện vật phẩm này cũng là bị ngươi trước đối lời nói của ta. Ta mới bị dẫn dắt, cái kia chính là siêu cấp nút gỗ, giá cả không quá tiện nghi. Dù sao cái này đại lực ma hùng thực lực còn tại đó, cần 180.000 bạo điểm. Ô, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, bỗng nhiên hứng thú, thậm chí hắn đều có chút đoán được cái này siêu cấp nút gỗ đến cùng là làm gì. Vội vàng nói, thì cái này, đinh, tiêu hao 180.000 bạo điểm, đổi lấy siêu cấp nút gỗ thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên, siêu cấp nút gỗ, ký chủ tuyển định nút gỗ mục tiêu, ném ra là được, nút gỗ hội tự mình biến hóa lớn nhỏ, ngăn chặn đối phương hoa cúc, thời gian 2 tháng, không có sẽ vượt qua thần minh cảnh 9 tầng thực lực, không cách nào rút ra. Ha ha ha, cái này treo, cái này thật con mẹ nó treo. Bạch Phong nhìn đến siêu cấp nút gỗ tin tức cùng trong lòng mình phỏng đoán quả nhiên một dạng. Thậm chí so với chính mình phỏng đoán còn muốn trâu. Nhịn không được trực tiếp cười phun, phá lên cười. Lúc này Xích Luyện Huyết Hồ cùng đại lực ma hùng nhìn đến chợt cười to lên Bạch Phong, đều toát ra không hiểu thần sắc. Bọn họ không hiểu Bạch Phong vì sao bỗng nhiên một người bắt đầu cười ngây ngô. Thậm chí không thể nói là cười ngây ngô, đều đã có chút nhanh cười rút đi qua. Ra đi, siêu cấp nút gỗ. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng, một cái lớn chừng đầu ngón tay cái nút gỗ trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thoáng qua cực kỳ phổ thông siêu cấp nút gỗ, Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt nụ cười tà ác nhìn về phía đối diện đại lực ma hùng. Đại lực ma hùng nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên đối với mình toát ra loại kia nụ cười, không biết vì cái gì, có thể là cường giả giác quan thứ 6, nó cảm giác có cực kỳ chuyện không tốt muốn trên người mình phát sinh. Mục tiêu đại lực ma hùng, Đi thôi, siêu cấp nút gỗ. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ hưng phấn, hô to một tiếng về sau, trực tiếp dùng lực đem trong tay siêu cấp nút gỗ ném ra ngoài. Chừng, ngay tại Bạch Phong ném ra siêu cấp nút gỗ thời điểm, đại lực ma hùng đột nhiên đem hai mắt trừng tròn vo. Bởi vì tại lúc này, nó bỗng nhiên cảm giác mình bị một cỗ lực lượng thần bí khóa chặt. Thế mà, rất nhanh để đại lực ma hùng cùng xích luyện huyết hồ kinh hô sự tình phát sinh. Bị Bạch Phong vung ra tiểu mộc nhét bắt đầu bỗng nhiên biến lớn. Không ngừng biến lớn, đồng thời nhanh chóng hướng về đại lực ma hùng bay đi. Đại lực ma hùng làm sao không biết khóa chặt chính mình tuyệt đối là cái này càng biến càng lớn kỳ. Quái nút gỗ, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng của mình hướng về siêu cấp nút gỗ đánh tới. Nhưng thần kỳ một màn xuất hiện, đại lực ma hùng lực lượng kinh khủng kia vậy mà không có đối siêu cấp nút gỗ tạo thành bất luận. Cái gì hư hao, chạy. Đại lực ma hùng lúc này cũng nhìn ra cái này nút gỗ không đơn giản. Không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc hướng phía bên phải chạy tới. Chạy mấy bước, đại lực ma hùng mang theo một tia đắc ý chi sắc hướng về sau nhìn qua. Dưới cái nhìn của nó, tuy nhiên cái kia nút gỗ tốc độ cực nhanh, nhưng nó sớm làm ra phản ứng, lại là có thể tùy tiện tránh né. Nhưng khi nó nhìn đến cái kia siêu cấp nút gỗ vậy mà dễ. Lần nữa hướng hắn bay tới, toàn bộ gấu đều choáng tại chỗ. Ta dựa vào, thứ này còn mang dễ. Đại lực ma hùng vẻn vẹn hô lên một câu nói như vậy. Lại lần nữa chạy trốn, nhưng siêu cấp nút gỗ tốc độ lại là theo thời gian kéo dài càng lúc càng nhanh. Sau cùng, rốt cục đuổi kịp đại lực ma hùng. Cực kỳ có mục tiêu hướng về đại lực ma hùng vặn vẹo mông lớn may xiên đi. Ba, tức đem thấy cảnh này, xích luyện huyết hồ làm sao không biết muốn phát sinh cái gì. Bị hù lập tức nâng lên song trưởng chặn ánh mắt. A, làm biến có bóng đá lớn như vậy siêu cấp nút gỗ đột nhiên cắm vào đại lực ma hùng hoa cúc bên. Trong, chạy trốn đại lực ma hùng đột nhiên ngừng thân thể. Hai chân đệm lên mũi chân đột nhiên nâng lên, toàn bộ gấu thân vượt mức quy định khẽ nghiêng, hai cái to lớn hùng trưởng cũng là nhanh chóng hướng về cái chỗ kia che đi. Hai khỏa to lớn gấu mắt đều trợn trắng, toát ra một loại thoải mái đến nổ thần sắc. Bành, sau đó, đại lực ma hùng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai cái hùng trưởng gắt gao bưng bít lấy cái chỗ kia. Thân thể khom xuống đầu trực tiếp kề đến mặt đất. Thống khổ hô, Bạch Phong, ngươi thật con mẹ nó hung ác a. Bạch Phong nghe được đại lực ma hùng giống như sử xuất bú sữa mẹ khí lực kêu đi ra. Toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười đi tới nhìn lấy quỳ rạp xuống đất. Bưng bít lấy cái chỗ kia đại lực ma hùng cười nói. Cái này còn gọi ác sao? Ta cảm giác còn tốt a. Đúng, quên nói cho ngươi, cái đồ chơi này ngươi nhổ không được. Bất quá ngươi yên tâm, hai tháng sau nó liền sẽ tự mình rơi xuống. Bất quá tại cái này gần hai tháng, ngươi sợ là có rắm không thể thả, có cứt không thể kéo. Thô lỗ, chủ nhân, lời này của ngươi có chút thô lỗ. Ngươi thế nhưng là tương lai muốn trở thành bạo thần nam nhân. Bạo Linh nghe được Bạch Phong như thế thô lỗ lời nói, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Bạch Phong nghe xong trực tiếp hỏi, bạo thần cửa hàng có bắp ruột sao? Chủ nhân, ta cảm giác ngươi nói chuyện càng ngày càng có tài văn chương. Thật sự là đáng giá Bạo Linh ta nhiều hơn học tập a. Bạo Linh nghe nói như thế, nhìn đến đại lực ma hùng lúc này thống khổ dáng vẻ. Thanh âm run rẩy. Vội vàng su nịnh nói, cái gì, hai tháng, đại lực ma hùng nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt dùng vô cùng hoảng sợ thần sắc nhìn về phía Bạch Phong hô. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, hai tháng mà thôi, nhịn một chút cũng liền đi qua, Xích Luyện Huyết Hồ, đã đại lực ma hùng không nguyện ý cùng chúng ta đi. Chúng ta liền đi đi thôi. Con người của ta không thích nhất bức người khác làm chuyện không muốn làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.